Chồng yêu khó chiều, chương 25, Tô Noãn Cẩn gian xảo như một con mèo lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung gì cả. Câu nói này của chị Ý Nam đã đâm trúng tim đen của cô yên lặng bĩu môi. Cô biết anh rất bận rộn, lúc mới kết hôn, anh thường xuyên bay đi bay về, đôi lúc anh đi công tác ở công ty con nước ngoài cũng sẽ dẫn cô theo, sau đó khoảng nửa năm mới cơ bản được ổn định ở thành phố S, bây giờ cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà nhập viện, thực ra chỉ cần để Di Tuyết ở đây với cô là được rồi, không cần phải rời cả phòng làm việc của anh đến bệnh viện. Cô thật lòng khuyên bảo nhưng lại bị anh lạnh mặt hừ một tiếng, thế là không lên tiếng nữa. Thuốc tê đã hết tác dụng rồi, đau đến khiến cô cáu kỉnh, rõ ràng trong phòng đã bật điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, cứ liên tục trở mình, trên người dần dần toát mồ hôi, cảm giác dinh dính vô cùng khó chịu. Có lẽ vì tiếng động của cô quá lớn nên đã quấy rầy đến chị Ý Nam đang xem tài liệu, anh đặt tài liệu xuống rồi đi qua đó, không nói lời nào vén chăn lên, tiếp đó bàn tay anh luồn vào trong áo cô. Đang định để cô kiềm chế thì anh bỗng nhiên nhíu mày lại, không vui nói. Nằm trên giường thôi mà cũng đổ nhiều mồ hôi như vậy, Tô Noãn Cẩn em luyện công hả? Cô bất mãn bĩu môi, thấp giọng trách cứ, bỏ cái tay anh ra, đây là bệnh viện chứ đâu phải nhà mình. Chị Ý Nam làm như không nghe thấy, bàn tay vẫn đặt sau lưng Tô Noãn Cẩn, cô nghiêng người trừng mắt nhìn anh lại ngồi xuống như không có chuyện gì, giường bệnh không lớn nên cô dùng cả hai tay hai chân bò vào bên trong, nhưng lại bị anh nắm áo kéo về. Chị Ý Nam, bây giờ em là bệnh nhân đấy, anh nhẹ tay một chút đi. Cô phát cáu vì hành động của anh, quay đầu lại chừng anh một cái. Anh chưa từng thấy bệnh nhân nào nhảy nhót lung tung thế này cả. Tô Noãn Cẩn, em ngoan ngoãn chút thì mới được về nhà sớm, nếu không anh không dám cam đoan liệu em có phải ở đây thêm dăm bữa nửa tháng hay không. Chị Ý Nam đúng là đồ chơi cháo, lúc uy hát yêu tạ ép người khác vẫn còn cười được, chỉ là ý cười đạt đến đáy mắt thì đã tan biến. Anh chỉnh trang quần áo rồi đứng lên, nói một câu. Ở yên đấy, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Con người ai cũng có ba cái vội, cô có thể hiểu. Ban nãy đầu cô thật sự rất đau, cô đành ngoan ngoãn nằm yên và nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô bị thương ở đầu chứ không phải chỗ nào khác, lỡ như để lại di chứng thành người đần độn thì phải làm sao? Có khi đến lúc đó chị Ý Nam sẽ ly hôn với cô thôi. Tô Noãn Cẩn chợp mắt chưa được bao lâu thì chăn lại bị vén lên, tiếp sau đó là cúc áo bị cởi ra, cô giật mình mở mắt đẩy anh ra, cơ thể lui lại phía sau rồi giữ chặt lấy cổ áo mình. Chị Ý Nam, em đã như thế này rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện đó, anh có còn tình người không vậy? Dường như bị câu nói này của cô chọc giận, anh im lặng một hồi lâu không nói gì, chỉ là nét mặt càng ngày càng tối sầm lại, quanh cơ thể cũng dần dần tản ra khí lạnh, đôi mắt anh sâu không thấy đáy. Cô hoảng hốt quay mặt sang chỗ khác, đúng lúc nhìn thấy một chậu nước ấm được đặt trên tủ, trên đó còn vắt một chiếc khăn lông trắng. Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức nhoẻn miệng cười nịnh nọt. Em sai rồi, đừng giận nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý Nam khẽ động đậy, thầm thở dài một hơi, sau đó vắt khăn ấm, cô gái Tô Noãn Cẩn này gian xảo như một con mèo lười nhác. 3 năm trước anh đã quyết chí phải bẻ gãy móng vuốt của cô, nhưng 3 năm sau anh lại nghi ngờ, liệu cách làm trước đây của mình có đúng không? Nếu là Tô Noãn Cẩn lúc trước thì có đánh chết cô cũng không sẽ nói lời xin lỗi, nhưng Tô Noãn Cẩn bây giờ lại rất biết điều, mỗi lần trêu chọc anh xong đều nói xin lỗi với thái độ tốt khác thường, sau đó vừa quay mặt đi thì mắt lại đảo láo liên. Nhưng cũng có lúc cô trả treo lại anh, tranh cãi với anh, khi đó cô giống hệt một con gà mái đang bảo vệ địa bàn của mình. Cách chương.